sai lầm nối tiếp, chương 25, góc chuyện audio.com. Tên đầu sỏ gây ra vấn đề tôi đang tự hỏi đúng lúc này tiến vào khoang thuyền hắn chậm rãi thong thả bước đến, đẩy ly rượu đến trước mặt tôi, ý bảo rót rượu tôi cúi đầu, cắn môi lấy bình whisky ở trên giá rót cho hắn. Hắn nhận lấy ly rượu tôi đưa nhưng không uống, nghe Lý Huy Trạch nói hai người quen biết nhau ở tiệc từ thiện của Hà lão gia. Tôi gật đầu, đúng lúc đó, cánh tay Hồ Khiên Dư vươn đến giữ lấy cằm, nâng mặt tôi lên. Làm phụ nữ của anh tốt nhất là ngoan một chút. Tôi không rõ ý anh là gì. Tôi nhìn ánh mắt hắn, nói. Ý là, đừng có ý nghĩ qua mặt anh. Tôi không để ý đến hắn, vòng qua quầy bar, đi ra ngoài. Đứng lại, hắn nhẹ nhàng ra lệnh. Tôi đã đi đến chỗ bậc thang, chỉ hai chữ ngắn ngủi của con người này làm tôi ý thức dừng lại. Trở về, hắn tiếp tục nói, tôi không nhúc nhích, tiếng bước chân từ phía sau vang lên, từ xa đến gần, cuối cùng dừng phía sau, một lúc Hồ Khiên Dư giữ lấy hai vai, kéo tôi lại gần, đối mặt với hắn. Hắn nhìn vào mắt tôi, lập tức lùi lại một chút, nhìn mặt tôi. Lý Huy Trạch còn quá non, em không thể trông cậy vào cậu ta được. Hắn cười nói, sau đó, hắn theo cánh tay di chuyển lên phía trên, dừng lại ở mặt tôi. Anh đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu, ngữ khí của tôi không bình thường, Hồ Khiên Dư nâng mặt xoa xoa hai má tôi. Đừng mất vui, đây là anh mở đường cho em. Nào, cười một cái. Tôi theo lời hắn miễn cưỡng cười. Hắn không đồng ý nói. Không được ngoài cười nhưng trong không cười. Nào, lại coi, tôi nhịn xuống cảm giác khó chịu cong khóe miệng lên, một lần lại một lần cuối cùng bật cười thành công. Hồ Khiên Dư, Lý Huy Trạch tôi, một hàng ba người cùng nhau đi vào hội trường đấu giá. Lý Huy Trạch cùng Hồ Khiên Dư ở cửa phòng nói lời tạm biệt. Vừa tiến vào hội trường hình thăng, Lý Huy Trạch lập tức ngồi vào chỗ đã được sắp xếp sẵn, bên cạnh Lý Triệu Giai. Vương Thư Duy đã sớm đến, Hồ Khiên Dư đứng ở cửa nhìn một vòng, hơi hơi vuốt cằm, lập tức hướng phía Vương Thư Duy đi đến. Tôi bước theo Hồ Khiên Dư, cũng ngồi xuống chỗ ngồi đã được chỉ định. Hai anh em họ Lý ngồi ở phía trước tôi. Hai người đó ghé tai nói chuyện với nhau, Lý Triệu Giai đem bảng số 7 giao cho Lý Huy Trạch. Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy bảng số trong tay Vương Thư Duy, viết số 11. Bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm là 900 ngàn, mỗi bước giá tối thiểu 100 ngàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, con số đã lên đến 1 triệu 900 ngàn, Lý Triệu Giai đã bỏ cuộc thoải mái ngồi yên tại chỗ. Cho đến tận bây giờ, Lý Huy Trạch chưa một lần ra giá. Khi giá lên đến 2 triệu 100 ngàn, Vương Thư Duy không vội vã ra giá mà quay sang nhìn Hồ Khiên Dư, thấy Hồ Khiên Dư gật đầu mới một lần nữa giơ biển. Chủ trì cuộc đấu giá lập tức nói, 2 triệu 200 ngàn, tôi tựa lưng vào ghế ngồi tay nắm thành quyền, quả nhiên, định giá 2 triệu 100 ngàn trong tài liệu kia là giả. Trong lòng không khỏi mắng Hồ Khiên Dư, hắn không phải quá coi thường tôi sao, chỉ cần tôi đem con số này báo với cố vấn qua tính toán thực tế, có thể dễ dàng biết được con số 2 triệu 100 ngàn này có vấn đề. Lúc ấy tôi đem số liệu này mail cho Lý Huy Trạch cũng không phải muốn để lộ thông tin của Hằng Thịnh, mà chỉ muốn nói cho anh ta biết tôi có thể có được những thông tin quan trọng nhất của Hồ Khiên Dư. Như vậy, nếu có hợp tác cùng Lý Huy Trạch tôi mới không bị đẩy vào thế hạ phong. Tự hỏi một chút tôi không khỏi trộm liếc mắt nhìn Hồ Khiên Dư. Sau đó, tôi không khỏi sửng sốt, góc chuyện audio.com, bởi vì Hồ Khiên Dư vừa lúc ấy chống cằm, nhìn tôi. Ánh mắt của tôi tiến vào tầm mắt hắn. Hắn vươn tay đến tìm được bàn tay đang nắm thành quyền của tôi cứ như vậy cầm lấy. Tiếp theo, hắn cười một cách kỳ lạ thấp giọng nói. Quả nhiên em đã xem tài liệu đó, tôi ngẩn ra theo bản năng vùng thoát khỏi tay hắn. Lòng tôi lúc này dường như đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Còn tiếp tục theo đuổi lúc này, chỉ có công ty mang bảng số 9 và Hằng Thịnh số 11. Những người làm ăn ở đây, chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra số 9 chỉ có ý muốn nâng giá, mục đích làm cho người nào thực sự muốn mua lô đất này phải trả một cái giá cao hơn mức bình thường. Nhưng ở trong phiên đấu giá, dù có hành vi như vậy cũng không có cách nào ngăn lại. Đến tận bây giờ, Lý Huy Trạch vẫn như trước không hề tham gia. Giá tiến đền 2 triệu 300 ngàn. Đúng lúc này, Lý Huy Trạch rốt cuộc sơ bảng. 2 triệu 400 ngàn. Thấy Lý Triệu Giai kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Huy Trạch tôi thầm thở phào một hơi. Tôi tự thấy mình thở phào một hơi cũng không thành tiếng, nhưng Hồ Khiên Dư không hiểu sao vẫn thoáng quay sang nhìn. Tôi chột dạ, nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt cũng rời khỏi người Lý Huy Trạch. Vương Thư Duy lại nhìn về phía Hồ Khiên Dư. Lúc này Hồ Khiên Dư nhếch mi liếc nhìn tôi một cái, lập tức lấy bảng số trong tay Vương Thư Duy giơ lên. 2 triệu 600 ngàn. Lúc này tiếp tục theo đuổi chỉ còn 3 công ty, Lý Huy Trạch số 7, số 9 không rõ lai lịch cùng số 11 Hồ Khiên Dư. Tôi nghe thấy Lý Triệu Giai hoảng hốt hô nhỏ. Lý Huy Trạch, cậu làm cái quỷ gì vậy? Hồ Khiên Dư tiếp tục ra giá tăng tới 2.900.000. Số 9 cũng không chịu bỏ cuộc. Lý Huy Trạch lại một lần nữa nâng mức giá. 3 triệu, chỉ trì cuộc bán đấu giá cao giọng âm thanh vang khắp hội trường. Tôi an vị ở bên cạnh Hồ Khiên Dư. Hắn lúc này vẫn rất bình tĩnh, hô hấp không một chút hỗn loạn, ngược lại khóe miệng còn không tự giác cong lên, dễ dàng cho người ta thấy hắn đang mỉm cười. Trong ký ức của tôi, nụ cười ấy, chỉ khi Hồ Khiên Dư bước đối thủ đến tận đường cùng mới có. Nhưng tình huống thật sự bây giờ là, Hồ Khiên Dư bị Lý Huy Trạch bước đến đường cùng. Tôi nhìn nụ cười này của hắn, không hiểu sao tim bỗng nhiên đập mạnh một cái. 3 triệu lần thứ nhất, 3 triệu lần thứ hai, 3 triệu. Ngay tại lúc sắp quyết định, Hồ Khiên Dư lười nhác giơ bảng. 3.100.000, ngay lúc Hồ Khiên Dư phát giá, trợ lý của Lý Huy Trạch nghe điện thoại, một lúc sau vẻ mặt lo lắng đưa điện thoại cho Lý Huy Trạch. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt Lý Huy Trạch ngày càng kém, đột nhiên anh ta đứng bất dậy, xoay người tiến ra phía cửa. Đi ngang qua Hồ Khiên Dư, bước chân của Lý Huy Trạch rõ ràng chậm lại một chút nhưng rất nhanh bình thường trở lại, tiếp tục đi ra cửa. Lúc này, Hồ Khiên Dư cười rộ lên, ghé sát vào tai tôi. Em nên đi khuyên nhủ cậu ta, không cần nhìn tôi đã biết biểu tình trên mặt Hồ Khiên Dư lúc này như thế nào. Ta thắng, đối thủ đại bại, biểu tình kiêu ngạo tàn nhẫn. Tôi cũng không để ý đến hắn, đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú hiện lên một chút kinh ngạc của Hồ Khiên Dư, xoay người chạy nhanh về phía cửa. Đi ngang qua người đàn ông cầm bảng số 9, tôi hơi dừng, gật đầu, anh ta hiểu ý, tiếp tục ra giá. Còn tôi bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hội trường, ngăn Lý Huy Trạch lại. Sắc mặt Lý Huy Trạch không tốt, liếc nhìn tôi một cái. Làm đóng băng tài sản của tôi ở Hoa Kỳ. Gocchuyenaudio.com. Tôi thật là bị hắn ta đùa chết. Hắn, ở đây là ai, hẳn trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng. Hiện giờ tôi có 1.500.000, nghe vậy, anh ta nhíu mi, bất giác nhìn tôi chăm chú. Anh ta trầm mặc vài giây. Cô có điều kiện gì? Tôi cố gắng nói nhanh chóng. Sau khi thành công mua được lô đất này, đem giấy tờ chuyển đến danh nghĩa của tôi. Anh ta lập tức cao giọng, trừng mắt. Cô đùa tôi sao? Tôi không trả lời. Anh ta cười nhạo, cô gái, tôi phải xem lại cô rồi. Buổi sáng từ chối yêu cầu hợp tác của tôi, thì ra là chờ tôi bị đẩy đến góc chết mới chịu ra tay. Tôi nghiêng đầu, không để ý đến sự giận dữ trong lời nói của anh ta. Anh ta bình tĩnh, giọng nói trở lại bình thường. Hoặc là cô chỉ lấy tôi làm lá chắn, đợi Hồ Khiên Dư đối phó với tôi sẽ không đề phòng cô. Tôi không muốn tranh cãi nhiều, chỉ nói. Tôi muốn có lô đất này. Anh ta im lặng, khối đất này ở trong tay anh, nhưng đối ngoại vẫn tuyên bố là hai chúng ta hợp tác khai phá. Anh chẳng qua là muốn ba anh thừa nhận năng lực của mình không hề kém Lý Triệu Giai. Việc này, tôi có thể giúp anh làm được. Xoay người tôi cùng Lý Huy Trạch cùng nhau trở lại hội trường. Trong hội trường vang tiếng của người chủ trì. 3.700.000, 3.700.000 lần 1, 3.700.000 lần 2, chấm, Lý Huy Trạch đứng ở cửa, lập tức ra giá, giọng nói lên cao. 4.500.000, lúc này tôi nhìn thấy Hồ Khiên Dư chuyển tầm nhìn về phía Lý Huy Trạch mắt sáng như đuốc, sắc mặt cực kỳ kém. Khách trương,